LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1391, chương 1391, đàn sói đột kích. Thế là Tô Minh lại tranh thủ thời gian đem mình chân cho rụt trở về. Sau đó cả người cũng ngồi dậy, mở miệng nói ra, bình thường ngươi trước ngủ đi, ta ra ngoài nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Sở dĩ bộ dạng này nói cũng không phải là vì nói sang chuyện khác, mà là Tô Minh thực sự có chút bận tâm. Vạn nhất thật có lợn rừng loại đồ vật này đột nhiên xông lại là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Tô Minh vẫn phải là cẩn thận một chút. Tỷ phu, người đi làm cái gì nha? Đã trễ thế như vậy còn ra đi. Ai ngờ tại Tô Minh chuẩn bị thời điểm ra đi, Tần Tiểu Khả lại bắt lại Tô Minh. Tựa hồ sợ Tô Minh sau khi ra ngoài không trở lại. Đừng nhìn nàng vừa rồi ngủ được vẫn rất an tâm. Thế nhưng là dưới loại trạng thái này, nếu như Tô Minh đi, nàng kia thật vẫn không dám ngủ. Yên tâm đi, ngươi ngủ ngươi, ta ra ngoài nhìn một chút trở về. Tô Minh nhẹ giọng mở miệng an ủi một câu. Tần Tiểu Khả nghe lời này một cái, mới hơi tĩnh táo một chút. Thế là cũng nằm xuống, cũng mở miệng nói ra. Tỷ phu, ngươi nhớ kỹ về sớm một chút nha. Ân, Tô Minh ra lều vải về sau, đột nhiên cảm thấy một trận lãnh ý. Núi ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày là khá lớn. Hơn nữa đến rồi muộn thời điểm, khả năng một lát sau, nhiệt độ trực tiếp hạ xuống. Cho nên bỗng nhiên vừa ra lều vải, sẽ có một loại thật lạnh cảm giác. 2 giây thoáng qua một cái, Tô Minh quen thuộc, đi về phía trước mấy bước. Tô Minh để cho động tác của mình tận lực nhẹ một chút, miễn cho nhau nhau đến rồi những người khác đi ngủ. Thời gian này điểm, đoán chừng những cái kia hùng hài tử nhóm một ngày mệt nhọc, sớm tiến vào ngươi mộng đẹp. Bước chân dẫm ở đường núi, còn là cùng mà lá cây còn có lùm cây những vật này, phát ra sàn sạt thanh âm. Bốn phía quan sát một lần, Tô Minh khắp nơi đều quét mắt một lần, muốn xem một lần có không có nguy hiểm gì tại phụ cận. Bất quá Tô Minh cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Cảm giác tất cả vẫn đủ gió êm sóng lặng. Ngoại trừ mấy tiếng sâu bọ kêu thanh âm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Đừng nói nguy hiểm động vật lớn, Tô Minh thậm chí trên mặt đất, liền một cái côn trùng đều không có phát hiện. Chẳng lẽ vừa rồi thực sự là ta nghe sai rồi? Tô Minh khẩu phối hợp nói một câu. Mình cũng có chút không xác định. Dù sao ra sau khi đến, Tô Minh thứ gì cũng không phát hiện, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mặc dù thanh âm kia thật là nghe được, nhưng lúc này Tô Minh cũng không cách nào xác nhận. Trong lòng tự nhủ có khả năng thật là xuất hiện nghe nhầm. Cái này cũng khó nói. CMN, thế là Tô Minh thở dài một hơi, quay người chuẩn bị trở về trong lều vải ngủ. Sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Ai ngờ ở thời điểm này, bỗng nhiên thấy được tại không được rừng cây xa xa, đột nhiên thấy được một đôi con mắt màu xanh lục. Con mắt này là màu xanh thẫm, tại hắc ám có thể nhìn đặc biệt rõ ràng. Một cỗ sấm nhân cảm giác lập tức thăng lên, thậm chí Tô Minh sau lưng đều bỗng nhiên lạnh một lần. Cái này thật không phải Tô Minh nhát gan, chủ yếu vẫn là đột nhiên thấy được loại vật này. Cùng mẹ kiếp đột nhiên xuất hiện u linh không sai biệt lắm. Thật sự là có chút làm người ta sợ hãi. Một trái tim lập tức bỗng nhiên đề đến. Quả nhiên, vừa rồi cũng không phải là Tô Minh nghe nhầm rồi. Đích thật là có dã thú ẩn hiện. Hướng về phía này đôi tối con mắt màu xanh lục, đều bị người một trận dùng mình. Đoán chừng không phải là cái gì dễ trêu đồ vật. Hiểu kế tiếp để cho Tô Minh càng thêm ra đầu tê dại, sự tình như thế đã xảy ra. Vậy mà không ngừng một đôi mắt này, tiếp xuống bốn phía rừng cây, rậm rạp chằng chịt, tối con mắt màu xanh lục đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ những cái này tối con mắt màu xanh lục, trực tiếp đem Tô Minh bao vây lại. Ít nhất có hơn mấy chục đối với con mắt, có lẽ trăm cũng khó nói. Như thế một lát sau, Tô Minh cũng không cách nào đi đếm rõ ràng. Những cái này con mắt bắt đầu di động, bay thẳng đến Tô Minh bên này bao vây. Hoặc là cũng có thể nói, bọn họ đây là từ bốn phương tám hướng, đem lều vải cái này một mảnh bao vây lại. Tô Minh cũng không có quá sợ hãi. Ngoại trừ ngay từ đầu không chú ý tâm bỗng nhiên kinh ngạc một chút. Bất quá loại tràng diện này thoạt nhìn, vẫn còn có chút sấm nhân. Những cái này con mắt từ từ đến gần rồi. Đến gần về sau, bại lộ ở tại dưới ánh đèn. Loại kia sấm nhân tối con mắt màu xanh lục biến mất không thấy. Tô Minh nhìn một chút, đi tới những vật này. Lại là sói. Sói cùng chó thoạt nhìn rất giống. Nhất là A Sĩ cái này chủng loại chó. Bất quá Tô Minh vẫn có thể phân rõ ràng. Ở nơi này hoang dã, làm sao lại có nhiều như vậy chó? Hơn nữa nhiều như vậy chó nói, không có khả năng hành động chung. Không được xé lên đã trải qua rất tốt. Mà bọn gia hỏa này tại có trật tự hành động. Ngay từ đầu nửa điểm động tĩnh đều không phát ra tới. Nếu như không phải cái kia trầm muộn tiếng kêu, đoán chừng Tô Minh tại lều vải cũng không khả năng phát hiện bọn chúng. Hơn nữa tại dần dần đến gần thời điểm, cũng là loại kia có trật tự hành động. Như vậy ngay ngắn trật tự, nhất định là lang. Tô Minh rất quái lạ núi này. Vì cái gì đột nhiên toát ra một đám sói tới. Cái này cũng quá là hiếm thấy. Tựa hồ bình thường chỉ có tại thế giới động vật bên trong nhìn qua. Mấy chục thậm chí trăm con sói. Tô Minh cũng không cách nào bình tĩnh. Một cỗ áp lực tràn ngập Tô Minh tâm. Nếu như bọn gia hỏa này cùng nhau, đoán chừng Tô Minh đánh lên cũng sẽ không đơn giản như vậy. Tại quá trình này, còn có nhiều như vậy hùng hài tử. Nếu có sói đi đánh bất ngờ, Tô Minh thật đúng là không nhất định có thể chú ý được đến. Tô Minh lúc này chỉ xác nhận một sự kiện, đó là Tần Tiểu Khả người này là tuyệt đối có độc. Mỗi lần cùng với nàng đi ra, tuyệt đối có phiền phức, lấy trước kia chút cũng đều xem như phiền toái nhỏ, không uổng phí bao nhiêu khí lực có thể giải quyết, nhưng là lần này lại tốt, trực tiếp cứ vậy mà làm nhiều như vậy con chó sói đi ra. Sói vật này là phi thường hung ác, hơn nữa đối đãi nhân loại thời điểm, phi thường máu lạnh, tính công kích 10 phần, cắn xé cũng rất có loại kia không chết không thôi tinh thần ở bên trong. Nếu quả thật đánh lên, hôm nay rất dễ dàng sẽ xuất hiện nhân mạng, để cho Tô Minh trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Không rõ lắm đến cùng nên làm gì bây giờ. Việc đã đến nước này, Tô Minh chỉ có thể hết sức bảo hộ mọi người. Đến lúc đó nếu như lại ngoài ý muốn nổi lên, Tô Minh cũng không biện pháp gì. Ngao, đàn sói dần dần bao vây về sau, dẫn đầu một cái sói, bỗng nhiên ngẩng đầu, giống lớn một tiếng, thanh âm vô cùng to rõ lại kéo dài. Đồng thời Tô Minh còn cảm nhận được có một tia thê lương ở bên trong. Vừa rồi đoán chừng Tô Minh nghe được là sói tru, chỉ bất quá bởi vì tại trong lều vải. Hơn nữa những cái này sói cách cũng xa, cho nên Tô Minh nghe không phải rất rõ ràng. Đồng dạng đàn sói đều có một cái đầu lang, phụ trách xuất lĩnh đàn sói. Đồng thời cái này con chó sói cũng khẳng định là một cái lợi hại nhất. Quả nhiên Tô Minh nhìn thoáng qua vừa rồi kêu con sói này. Hình thể càng thêm khôi ngô, đồng thời lông tóc thoạt nhìn cũng cái khác sói muốn trông tốt một chút. Chỗ cổ còn là màu trắng lông. Thanh âm này kêu lớn như vậy, lập tức đem không ít đang tại ngủ say người đánh thức. Chủ nhiệm lớp là hắn một trong, chạy ra lều vải về sau xem xét. Tần Tiểu Khả bọn họ chủ nhiệm lớp trợn tròn mắt, BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.